Từ Hokage bắt đầu, chương 67, gặp lại Nairet, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, thật là phiền phức, hắn thở dài, lúc đầu hắn chỉ muốn thay đổi Sayo bi kịch mà không làm thay đổi việc Tatsumi gia nhập Nairet. Kết quả lại dẫn đến việc Sayo chán ghét hắn mới phiền chứ. Người có chuyện gì phiền muộn sao? Đang nằm ngủ bên cạnh hắn siêu ngồi dậy nổi, từ lúc bị Rosen mang tới đây được một thời gian nàng cũng không còn phản kháng hắn nữa. Thấy Rosen cũng không có ép hỏi nàng về Nairet thông tin hay đối sự tệ bạc với nàng nên nàng cũng không còn chống lại hắn nữa. Với lại bình thường Rosen cũng đối xử rất tốt với nàng, ngoại trừ thường xuyên cùng nàng làm một chút chuyện xấu hổ ra. Không có gì, ta chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện của Nairet mà thôi. Nghe vậy siêu thân thể run lên sau đó nhìn hắn nói. Rosen, ngươi có thể bỏ qua cho Nairet được không? Ở chung với hắn bao lâu nay nàng cũng biết được sức mạnh của hắn mạnh ra sao. Đó không phải là điều mà Nairet có thể chống lại. Nên nàng mới cầu xin hắn bỏ qua cho Nairet. Người yên tâm, ta ngay từ đầu vốn không có ý định sẽ đem Nairet tiêu diệt. Nairet chuyên ám sát các phần tử xấu của đế đô, nói đúng ra thì cũng đang làm việc tốt nên hắn cũng không có ý định sẽ đổi tận giết tuyệt. Cảm ơn, siêu cảm kích nói, lấy quan hệ giữa chúng ta mà còn cảm ơn sao? Nghe vậy siêu đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu. Nairet, sao rất nhanh chúng ta lại sẽ gặp lại. Tatsumi rốt cuộc cũng đến đế đô, sau đó liền đi tới chỗ chiêu binh. Nhưng mà mỗi người đều phải từ binh nhất tốt bắt đầu làm lên, Tatsumi đương nhiên là không phục rút kiếm ra biểu diễn. Sau đó thì bị người phụ trách đuổi ra khỏi chỗ chiêu binh. Sau đó liền như nguyên tắc như vậy gặp phải Leon, sau đó bị Leon lừa gạt hết trên người tiền bạc. Sau đó đang trong lúc loay hoay trên đường phố để kiếm nơi ngủ qua ngày rồi được Aria quý tộc tiểu thư mang về biệt thự. Vốn đang cho là mình gặp may Tatsumi nhưng đến ngày thứ hai lại không phải như vậy. Tối hôm sau Aria gia đình đại quý tộc tiểu thư tao ngộ sát thủ đoàn Nairet tấn công. Tatsumi cố gắng đem Aria bảo vệ. Sau đó thì, thiếu niên A, ngươi vừa mới nói là tại sao chúng ta lại phải đem một cái vô tội nữ hài chém giết. Leon nói, sau đó liền mang nhà kho cửa lớn đá bay. Nhìn thấy điều này mà ngươi còn có thể nói được gì nữa sao, nhìn đi đây chính là đế đô hắc ám. Chỉ thấy bên trong nhà kho là một cảnh địa ngục, vô số thi thể chất đầy bên trong, nhìn qua cũng biết trước khi chết họ phải chịu những tra tấn gì. Có bị hành hạ đến chết, có bị nhốt trong lồng. Thấy thế Tatsumi đồng từ co rút lại. Tết, Tatsumi là Tatsumi phải không? Là, ta, Ieyasu đây, ta bị nữ nhân kia bắt tới đây. Còn có cha mẹ nàng không ngừng tra tấn. Mau đi cứu Sayo, nàng bị họ, giấu đi rồi, trong lòng giam cả người đây dẫy vết thương nói. Ta có lỗi gì sao? Lũ nhà quê như các ngươi chẳng khác gì là xúc sinh, ta muốn làm gì thì làm thế đó. Ha ha ha ha, Aria điên cuồng cười to. Chấm, nếu mọi chuyện đã bị phát hiện thì nàng cũng không nhất thiết phải che giấu nữa. Chết tiệt, các người rốt cuộc mang Sayo đi đâu rồi? Tatsumi lớn tiếng nói, ha ha ha, nàng đã bị Rosen tướng quân mang đi rồi, đời này ngươi đừng hòng gặp lại nàng. Chết đi, nói xong Tatsumi liền rút kiếm chém về phía Aria. Suy, máu tươi từ cổ Aria bắn ra khắp nơi. Nè Akame, mới vừa rồi cô ta nói là Rosen tướng quân phải không? Leon nhìn Akame nói, không sai được. Akame gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ký ức về sức mạnh của Uchiha Rosen vẫn còn mới như in, bọn hắn không thể nào quên được những hình ảnh lần đó. Đã lâu không gặp Nairet các vị, lúc này một âm thanh vang lên, nghe thấy âm thanh này các Nairet thành viên liền giật mình quay đầu về hướng âm thanh phát ra. Chỉ thấy trên mái nhà xuất hiện một thân ảnh, người này chính là Rosen. Uchiha, Rosen, nhìn thấy trên mái nhà đang nhìn xuống bọn hắn, Nairet thành viên cảnh giác nói. Cũng được mấy tháng rồi, ta thật sự rất nhớ các ngươi à, hắn cười nói, cách chương.